toàn chức pháp sư dị bản, chương 926, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có 16 cánh, nhưng thực lực viễn siêu những lịch đại 16 cánh trước đó, đây có thể coi là kỳ tích. Không thể bác bỏ, nhân loại các ngươi rất thường xuyên phát sinh những kỳ tích. Hắc ám chúa tể đã đứng bên cạnh Uriel, giống như là một cái lão thiên gia đứng cạnh con của mình, cũng không nóng nảy, chính như hắn nói như vậy, vạn nhất cũng chỉ là tiêu hao thêm một điểm sức lực. Uriel không có giống Michael như thế táo bạo, hắn biết cách kìm hãm nội tâm của mình, giờ khắc này, nếu có sai trái chỉ ý binh pháp chắc chắn là từ kỳ ngay lập tức. Chỉ thấy hắc ám chúa tể chậm rãi nói tiếp, nói thật ra, suy cho cùng, các ngươi không cần phải chết. Ta không nhất thiết đem tất cả các ngươi nhúng xuống vũng sình, một khi ta trở thành chân chính thống trị giả các ngươi có thể vì ta tái thiết dựng lên một nhánh thần quân chinh phạt. Trên thực tế, hắc ám chúa tể cũng là coi trọng thánh thành đấy. Làm nhân loại bên trong, nó dĩ nhiên hiểu được thánh thành lực ảnh hưởng là lớn đến như thế nào. Xưa kia tại châu Âu, châu Úc và một vài nước thuộc châu Mỹ, không thiếu lão nhân tín đồ phục bái đầy đất, bọn hắn là hết sức cung kính, hết sức kích động xem thánh thành là đệ nhất tín ngưỡng. Tuy nhiên, thánh thành không phải là lựa chọn duy nhất, không có đối thủ cạnh tranh. Trên thế giới này ai cũng cần một chỗ dựa dẫm cả, trước đó rất nhiều thế hệ nhân tộc là mù quáng tín ngưỡng vào đồ đằng, đặc biệt là ở Á Đông, dù là mạc phàm sự tình bộc phát ở chiến dịch Hải Yêu, đồ đằng đã không còn, bọn hắn vẫn như cũ tôn thờ biểu tượng thánh thú, sẽ tìm lấy cớ để tự an ủi mình, thẳng tới lừa gạt mình. Mạc phàm không biết cái này, nhưng Bi hiểu rõ tâm lý thế nhân. Cho nên hắn mới tới, hắn mới để cho Thánh Thành làm một cú chốt cuối cùng, vét toàn bộ thế giới tín ngưỡng, để cho Thánh Thành đạt tới một cú hích cực đỉnh, thực lực bộc phát chưa từng có. Trước mắt 7 vị đã vinh danh Đại Thiên Sứ vừa ra trận, bọn hắn không cần bao nhiêu ngôn ngữ, bọn hắn không cần bao nhiêu động tác liền đã đại biểu Thánh Thành uy nghiêm vô thượng, đi đến đâu cũng có thể để cho toàn bộ dân chúng ở đó thần phục, vì đó sùng bái. Thánh Thành càng ngày càng mạnh. Bi đã để cho thánh thành trở nên mạnh tới kinh hoàng, 12 cánh, 14 cánh, 16 cánh mệnh cách nguyên bản cũng bởi vì tiếp thu nhiều tín ngưỡng mà vượt trội khi xưa. Hắc ám chúa tể bên cạnh làm hắc thủ sau màn, hắn cũng là một cái du mục khám phá tân thế giới, hắn đối với mọi chuyện trên thế giới này, có thể là so với bất cứ ai còn rõ ràng hơn. Hắn kỳ vọng thánh thành sẽ là sân nhà của hắn, dùng quang minh để che giấu hắc ám bên trong. Uriel thở dài một hơi đứng lên. Lúc này hắn đã chấn định lại nội tâm, hắn nhìn thấy CG đã thoát khỏi trường khống của hai cái hắc ám sinh vật tiến về phía mình, thế là mỉm cười gật đầu. Kỳ thật trước khi tới đây, Bi đã nói cho bọn hắn, nhất định hắc ám chúa tể sẽ công kích nội tâm thánh thành, nó sẽ có khả năng để thánh thành chí hướng lung lay. Mà Uriel là đại diện cho Tịnh Thiên Sứ, hắn cương nhiên phải là cái lý trí nhất người, không có khả năng thỏa hiệp. Hắn hướng ánh mắt đầy bình tĩnh về phía hắc ám chúa tể đáp lại. Ngươi là hắc ám không thể có tín ngưỡng, không ai muốn để cho bóng tôi lạnh lẽo u ám kia chở che. Ngươi không biết được lòng tin, sự hy vọng, lời thành khẩn, nguyện lực chi ý mà mỗi một cá nhân loại khẩn cầu. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá chỉ là một con quái vật đội lốt người, người khác nhìn thấy ngươi, chỉ có tuyệt vọng. Ngươi không cần hắc ám, vậy ngươi cần quang minh sao? Hắc ám chúa tể chất vấn. Quang minh mang đến ấm áp, thánh thức cùng sự yên bình, quang minh không đe dọa chúng ta tính mạng. Hắc ám chúa tể phốc cười, thản nhiên quay đầu đi, lịch sự phả khói thuốc vào chỗ khác, sau đó hướng Uriel đáp lại. Người có biết hay không, quang vương phân thân đã sớm đến thế giới ma pháp mấy trăm năm trước so với ta còn sớm muốn diệt trừ các ngươi. Chính là ta đã bảo vệ các ngươi, đem nó đánh trở lại. Quang vương, người đánh bại nó, người giúp chúng ta tránh cho nó thôn phệ. Uriel nghe được lời này, kinh hãi tới lắp bắp môi. Mà CG đứng đến bên cạnh tình huống không khá hơn bao nhiêu. Hắc ám chúa tể gật đầu, rất là khẳng định nói. Lấy ta cảnh giới, không có chút nào ý nghĩa đem các ngươi lừa gạt. Không phải có tâm linh pháp sư ở đây sao, nhìn một chút xem ta có hay không nói dối. Mọi người sững sờ, không, toàn trường đều là một dạng sửng sốt đến tột độ. Chúa tể là sẽ không nói dối, nó không có lý do để đem việc này nói dối xuống. Nhưng nếu nó không nói dối, vậy quang minh mà bọn hắn tin tưởng, hắc ám mang đến sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, chết chóc cùng khiếp đảm ác tính trong nhân tâm. Nếu không có hắc ám đến, quang minh làm sao thu được tín ngưỡng xoa dịu đây? Nếu không có hắc ám mặt sau, quang minh vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Các ngươi thánh thành, các ngươi thiên quốc cũng sẽ không tồn tại. Ta cùng nó che giấu lẫn nhau, vì lẫn nhau tạo nên sức mạnh, chỉ là nó tính toán ít hơn ta một bước bởi vì tham lam nên tiếc hận bị đánh đuổi rời đi. mà các ngươi chính là cuối cùng mầm mống quang minh còn sót lại, ta cũng không hy vọng các ngươi chết. Hiểu hay không ý của ta? Uriel, Gabriel, Michael, Ariel, Welbeck, Remu, Metatron. Hắc ám chúa tể nói một tràng, hắn biết tên tất cả mọi người, nhưng không có nhắc đến Azazel. Bởi vì trong mắt hắn, Azazel, Bi là chắc chắn phải chết. Con người này, không nên giữ lại, dù bên mình, hay bên nào đi nữa, hắn là một cái ẩn số không lành mạnh, là khối u ác tính cần phải bị diệt trừ. Lời của Hắc ám chúa tể kỳ thật không phải là không có chút sức thuyết phục. Thành thật mà nói, không ít đại thiên sứ ở đây đã bắt đầu bị động tâm cùng dao động. Ý của Hắc ám chúa tể rất rõ ràng, hoàn toàn là một mũi tên đạt đến đôi đường vẹn toàn. Không cần phải chém giết, không cần phải bỏ mạng, bọn hắn sẽ thay thế quang vương cái kia, để mặc cho Hắc ám sẽ mang tới sự sợ hãi, gieo rắc nỗi kinh hoàng, sau đó đóng một màn kịch lừa dối thế nhân, đội lốt thánh thành phía sau xuất hiện, thu tín ngưỡng nhân gian, lại đột phá đi tới một cái tối thượng sức mạnh. Vạn nhất thiên phụ trở lại, thiên phụ liệu có được như bọn hắn sức mạnh hay không? Hay nói, chính bảy người bọn hắn sau này, bất cứ ai đi theo tâm ma hắc ám cũng sẽ trở thành thiên phụ, có được càng so với thiên phụ lực lượng. Thậm chí, bởi vì hắc ám thần quyền, bọn hắn càng là được bất tử trường sinh, chẳng cần thiết phải phụ thuộc cái này rách nát thiên sứ hồn thai làm gì. Các ngươi muốn hướng tới cân bằng phải không? Vậy thì các ngươi luôn luôn cần phải có ta, thỏa hiệp với ta chính là con đường đi tới cân bằng. Còn muốn giết ta, thứ nhất các ngươi giết không nổi, tất cả các ngươi liền không có ai đạt tới tư cách đấy. Thứ hai, cho dù giết được ta thì làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này sẽ lại có một cái ác thần âm mưu nào đó đột nhiên xuất hiện, có thể là triệu hoán vị diện ác thần, có thể là quang minh vị diện quang vương trở lại, thậm chí, không biết chừng sẽ là đến từ khoa học vị diện thế giới đi. Giết ta chính là tạo ra thêm một cái thách thức mới. Lúc đó quang vương tới, các ngươi như thế nào chống lại? Hắn là quang minh, các ngươi cũng là quang minh, nhưng hắn lại là chúa tể a, các ngươi khi đó liền chính là sâu mọt nhất nô lệ, một tia ý thức kháng cự đều không có, vĩnh viễn trầm luân trong hồ nước ánh sáng, không bao giờ đạt được sức mạnh, cũng không có cái gì gọi là cân bằng. Quang minh quá mức sẽ gây ra cho tàn, ra tịnh hóa, ra thiêu đốt, cũng không phải là ấm áp nữa. Đây không phải là cứu vớt vấn đề, đây là lựa chọn vấn đề. Càng muốn một lòng hướng tới quang minh, bất thiết phải trưng cầu hắc ám. Tại mỗi lời nói của mình, cái kia hắc ám quy ông diễn đạt thiện chí rất nghiêm túc, kèm theo một loại khẩu ngữ nhã nhặn ôn hòa, gần như xem những chuyện nãy giờ đã xảy ra là giấy vụn xé bỏ vậy. Vậy cũng chưa chắc, đột nhiên, Bi cất giọng hướng về phía hắc ám chúa tể nói ra. Kỳ thật còn một lựa chọn nữa, cả quang minh cùng hắc ám ta đều muốn đánh giết. Tự chúng ta sẽ thay các ngươi quang vương đến, giết. Người đến, đáp án như cũ, giết cách chương.